Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng anh cũng không thể làm khác được. Con đường anh đã tự vạch cho mình, anh cần phải tự đi đến cuối con đường ấy mà thôi. 10 ngày nữa Giật Lan sẽ đi New Zealand. Do vậy anh quyết định những ngày này sẽ ở lại cùng nhà với ba mẹ. Chị Thiên Tình đã trở về Trung Quốc, Giật Tuyên còn mải mê theo đuổi những trận thi đấu bóng rổ. Trong nhà chỉ còn có một mình Thiên Ái. Mấy lần mẹ đã gọi điện cho anh phàn nàn, nhà cửa bây giờ vắng quá, quanh đi quẩn lại chỉ có ba người. Mẹ cũng giục anh về nhà để căn nhà có thêm tiếng cười cho ấm áp. Mấy ngày nay thái độ Thiên Ái đã bớt phần nào lạnh nhạt với anh. Cô cũng đã có đôi ba lần trò chuyện với anh, nói được dăm ba câu, rồi sau đó lại lễ độ xin phép anh đi học bài. Giật Lan vô cùng tức giận khi thấy bạn đến học của cô đều là nam sinh cả. Làm sao cô không rủ bạn gái đến học cùng, có phải là tốt hơn không? Tức thì tức vậy thôi, chứ Giật Lan cũng chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu với Thiên Ái. Anh tin rằng đến một ngày nào đó cô sẽ hiểu anh. Trở về tình cảm của cô đối với anh chỉ là tình cảm của anh em. 10 ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Sáng sớm ngày mai Giật Lan sẽ bay đến New Zealand. Anh sẽ phải xa cô ít nhất một năm. Liệu rằng cô còn nhớ đến anh hay không? Cô đang trong độ tuổi thiếu nữ tươi đẹp, không có thiếu bạn trai đến để làm quen. Nếu như cô chọn bạn trai là một người khác, không phải, anh mặc dù trong lòng rất đau khổ, nhưng anh cũng sẽ chân thành chúc phúc cho cô tìm được một người hợp ý. Buổi sáng cuối cùng ở nhà, Giật Lan lại tha thần ở ngoài vườn. Anh tìm đến những góc vườn nơi in dấu kỷ niệm tuổi thơ của hai anh em. Đây là góc vườn cô hay trốn mỗi khi bị mẹ mắng. Kia là những bông hoa mà anh đã cùng cô bắt sâu. Từ ngày Ái Ái bị Giật Tiên nhét sâu đến hoàng hồn, anh đã giúp cô dần dần khắc phục sự sợ hãi đó. Rồi cho đến ngày cô đã dám cùng anh tìm lỗ sâu cắn phá cây hoa hồng, rồi bể cá cảnh nơi cô đã từng vớt cá lên để phơi nắng, xem lỗ cá có thể sống trong môi trường thiếu nước được bao lâu. Sau khi con cá chết, anh và cô đã đào một cái huyệt nhỏ rồi đem chôn con cá ở đó. Giật Lan đứng dựa bên gốc cây mai. Đây chính là cây do anh và cô đã cùng nhau trồng và chăm sóc. Thời tiết ở đây không khác so với bên Trung Quốc là bao. Vì thế, mẹ cũng thích trồng những loại cây thường trồng ở trong nước để khuây khỏa nỗi nhớ quê nhà. Giật Lan cứ miên man chìm trong dòng hồi tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên anh xa cô lâu đến như vậy. Nỗi nhớ khắc khoải cứ gặm cắm lên trái tim thanh xuân đầy nhiệt huyết của anh. Thiên Ái à, anh đi rồi em có buồn không? Có nhớ đến anh nữa hay không? Mỗi khi em có chuyện không vui thì ai sẽ là người dỗ dành em? Ai sẽ lau nước mắt cho em đây? Chuyến đi này mặc dù trong lòng anh không hề muốn xa, nhưng anh vẫn phải đi bởi vì tương lai của chúng ta. Nơi xa xăm ấy, anh sẽ nhớ em thật nhiều, em có biết hay không? Phải chăng duyên trời định sẵn cho số mệnh của hai chúng ta? Bởi vì chúng ta đã quá gần nhau trong suốt tuổi thơ, cho đến khi tuổi trưởng thành, ông trời buộc chúng ta phải xa nhau. Cho chúng ta mỗi người tự nhìn lại mình, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, xem nhịp tim ấy đang dồn dập lỡ nhịp vì ai. Em sẽ nhớ anh, chỉ nghĩ đến anh, như anh cũng luôn chỉ nghĩ về em, có phải không Ái Ái? Cũng trong buổi sáng sớm hôm ấy, Hoàn Nhàn đã chỉ cho Thân Tống Hảo hình ảnh của Giật Lan, đang suy tư trên khung cửa sổ của cô con gái út. Thân Tống Hảo rất yêu quý Giật Lan, anh chưa bao giờ coi Giật Lan không phải là con trai của mình, nhưng cũng không phải vì vậy anh dùng quyền làm cha để ép buộc con cái điều gì. Ngược lại anh muốn để cho con phải tự trải nghiệm tích lũy kinh nghiệm sống của chúng. Anh rất là hài lòng khi thấy Giật Lan cương quyết, tự thân lập nghiệp, chưa không nhất định chịu sự dẫm vào anh. Cho dù con đường đi Giật Lan chọn khá là gồ ghề trong gai, nhưng có như vậy, con trai anh mới có thể trưởng thành, mới có thể đương đầu với mọi sóng gió trong cuộc đời, mà không làm hen mở họ Thân anh đã trao cho con. Cao hơn nữa, nếu như cả Giật Lan và Thiên Ái có thể thành đôi lứa, thì anh hoàn toàn yên tâm khi giao Thiên Ái cho Giật Lan chăm sóc những ngày sau này. Chỉ mong rằng Giật Lan phải vững vàng kiên định. Anh và bà xã của mình sẽ hỗ trợ cho Giật Lan. Giật Lan à, cho con này. Hoàn Nhàn đưa cành hoa hồng trong tay cho con trai. Cô dịu dàng an ủi vỗ đầu vai của Giật Lan rồi cười hỏi. Vì sao con không vào tìm Thiên Ái chứ? Khuôn mặt thanh tú của Giật Lan giống như bị nỗi buồn u ám bao phủ, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Ái Ái đang làm bài tập không cho con đi vào. Mẹ thấy nó cùng cậu bạn cùng lớp làm bài tập cũng đã 2 tiếng rồi đó. Như vậy đi, con giúp mẹ lấy một chút điểm tâm và đồ uống mang vào cho bọn chúng nhé. Các con còn nhỏ, mọi việc cứ từ từ thôi. Thân Giật Lan gõ có cửa, bên trong liền vang lên tiếng nói ngọt ngào dễ nghe. Ai đó, có phải mẹ không ạ? Ái Ái à, là anh. Thần Giật Lan lên tiếng, trong phòng lại trở nên yên lặng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net